Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Thượng Đế về Thượng Đế. Levi về Levi, hôm nay Leo Degren nhất định là sẽ được ghi vào tiến sử sách một ngày. Trên thực tế, cho dù là tại 1.500 năm, thậm chí là càng thêm lâu dài về sau, ngàn năm đế quốc Quang Huy đã nương theo lấy bụi bặm lịch sử xuống mồ. Nhưng là đối với hôm nay phát sinh cố sự, mọi người vẫn như cũ là nói chuyện say xưa. Britain song vương lần thứ nhất chạm mặt, vương cùng vương lần thứ nhất giao phong, Guinevere sau cùng thuộc về. Mọi người một lần lại một lần tái diễn những này cố sự. Một năm rồi lại một năm, nhất đại lại một đời. Luôn luôn không sợ người khác làm phiền, mà tại ngàn năm đế quốc sụp đổ về sau, vĩ đại hí kịch nhà Shakespeare càng là đem những này nội dung cốt truyện biên đụng ở cùng nhau, cải biên ra một bộ hoàn chỉnh hí kịch. Mà khi hắn đem bộ này hí đem đến trên võ đài thời điểm, liền lập tức đạt được trước nay chưa có tiếng vọng. Chỉ là Luân Đôn thành, ngay tại trong vòng một năm ngay cả diễn 70 trận, mà lại là buổi diễn bạo mãn, không còn chỗ ngồi, không có cách, nhàn rỗi không chuyện gì ăn dưa quần chúng liền là ưa thích những này lại thú vị lại cầu huyết tam. Lưu nội dung cốt truyện a, vinh dự vẫn là tình yêu, đó là cái vấn đề. Guinevere, ngươi là lựa chọn thượng đế, vẫn là lựa chọn ta? England vương a, hiện tại chúng ta đã không còn là hai quốc gia vương, mà là hai cái bình thường nhất nam nhân. Cầm lấy trong tay ngươi kiếm, dùng nam nhân phương thức chiến đấu ra chân chính người thắng a. Ngôn từ 10 phần khoa trương, nhưng lại câu câu đều có thể gãi đến khán giả gờ điểm. Lại thêm trên võ đài các diễn viên đầu nhập tiêu viễn, lại là để bọn hắn hãm sâu trong đó, khó mà tự kềm chế. Mà trừ cái đó ra, càng đáng nhắc tới chính là, tại những này tam lưu tiết mục bên trong, càng có một chi tiết trực tiếp bị trích dẫn đến sách giáo khoa bên trong, trở thành tôn giáo học bên trong phải học một cái trọng yếu điển cố. Đã từng có một cái nổi tiếng tông giáo học gia đánh giá như thế cái kia nhìn như thông minh, thực tế lại ngu xuẩn vô cùng Britain mục thủ. Hắn vì tín ngưỡng không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Nhưng là hắn lại vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, chính vì hắn hành vi ngu xuẩn, trực tiếp đưa đến thập tự giáo không thể không đi đối mặt dòng dã ngàn năm thời đại hắc ám, ngàn năm đế quốc hưng thịnh sử, liền là thập tự giáo cực khổ sử. Dòng dã 1.000 năm, quang huy của thần bị bất hủ chi vương dòng dã trấn áp 10 cái thế kỷ lâu. Về phần tại sao sẽ xuất hiện dạng này kết quả, chân tướng của sự thật, còn muốn quay lại đến hơn 1.500 năm Britain. Trở lại cái kia vị trí chỗ tại Leo Degren vương nội thành trong giáo đường. Không sợ hy sinh Britain mục thủ dũng cảm đứng dậy, cưỡng ép đính trụ Levi sát khí. Cứ như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó. Nó thái độ đã hết sức rõ ràng. Hôm nay, Levi nhất định phải cho ra một cái công đạo. Mà tại cẩn thận suy tư sau một lát, Levi cũng là 10 phần chăm chú gật gật đầu. Vì Guinevere, thật sự là hắn là muốn cho ra một cái công đạo. Thế là, Levi trực tiếp vươn tay cánh tay, ôm lấy đứng trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy yêu thương Guinevere. Guinevere rất nhẹ, cho tới Levi có thể dễ như trở bàn tay đem giơ lên cao cao, sau đó đặt ở trên vai của mình. A, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Guinevere nhìn xem người chung quanh cái kia ánh mắt kinh ngạc, đã là hoàn toàn ở vào một loại tay chân luống cuống trạng thái. Mà bây giờ, đã mất đi năng lực suy tính, nàng chỉ có thể là vô ý thức dùng hai chân kẹp chặt Levi cái cổ, không để cho mình từ Levi trên bờ vai rơi xuống. Đương nhiên, Levi cũng không cần Guinevere làm những gì. Vào đi, vào. Haller vương giả dùng thanh âm trầm thấp phát ra mệnh lệnh. mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, liền có 500 thiếu nữ nện bước chỉnh tề như một bộ pháp, đi vào tòa này giáo đường bên trong. Bởi vì những này thiếu nữ gia nhập, tòa này ấy nguyên bản 10 phần rộng rãi giáo đường lại là trong nháy mắt biến chật chội. Tất cả tân khách đều mở to hai mắt nhìn, dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn những này kẻ xông vào. Bởi vì bọn họ thình lình phát hiện, tại mỗi một thiếu nữ trên thân, đều có thanh sắc quang mang đang không ngừng lấp lóe. Đó là đấu khí quang mang. Cái này sao có thể? 500 tên có được đấu khí thiếu nữ, các nàng là từ đâu đụng tới? Còn có cái này nam nhân, đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn làm nhiều như vậy đấu khí chiến sĩ, lại muốn làm những gì? Sắc mặt tái nhợt, các tân khách tâm tình khác nhau, đều đang yên lặng tính toán tương lai thế cục, cùng chính bọn hắn đến tột cùng nên làm ra như thế nào lựa chọn. Về phần kia đáng thương Leo Di Grun Vương, cùng cái kia càng thêm đáng thương Ryan Vương, giờ này khắc này, đã là không ai sẽ đi để ý bọn hắn. Liền như là hiện tại Levi đồng dạng sẽ không để ý những này ăn dưa quần chúng. Chuẩn bị xong chưa, Guinevere? Levi thanh âm rất nhỏ, chỉ có Guinevere mới có thể nghe được. Mà khi thanh âm này truyền đến Guinevere trong lỗ tai lúc, Guinevere thì là nhanh chóng gật gật đầu. Đã là hoang mang lo sợ Guinevere hoàn toàn đánh mất quyết đoán của mình, nàng chỉ có thể đem tất cả hy vọng, tất cả đều ký thác vào Levi trên thân, hy vọng Levi có thể mang nàng đi ra khốn cảnh. Mà đối với Guinevere tín nhiệm, Levi thì là phi thường tự tin gật gật đầu, sau đó trực tiếp vượt qua té quỵ dưới đất không ngừng từ trách Atoria, vượt qua cái kia tùy thời chuẩn bị nhận lấy cái chết cha xứ, đi tới giáo đường chỗ sâu nhất, đứng ở tòa kia dùng tảng đá điêu khắc thành tượng thánh trước mặt. Sau đó, tại trước mắt bao người, Levi trực tiếp nhảy lên cổng đài. Hắn đầu tiên là đem trên bờ vai Guinevere giơ lên cao cao, để Guinevere đỉnh đầu cùng tượng thánh ngang bằng. Về sau lại cảm thấy còn có chút không ổn, liền để tia tìm tới một cái ghế, lại dẫm lên trên ghế. Lần này, liền biến thành Levi đỉnh đầu cùng tượng thánh ngang bằng. Mà đương nhiên, Guinevere độ cao còn muốn so cái này tượng thánh cao hơn nửa cái thần vị. Đứng ở phía dưới Britain mục thủ đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Hắn không biết Levi muốn phải làm những gì, nhưng là hắn bản năng nói cho hắn biết. Hắn nhưng có thể làm một kiện 10 phần chuyện ngu xuẩn, nhưng là tiếc nuối là hiện tại lại nói hối hận lại là đã có chút đã quá muộn. Đứng tại cống trên đài, Levi ngắm nhìn bốn phía, thấy được hắn Valkyrie, thấy được những cái kia tâm sự nặng nề tân khách, thấy được mặt mũi tràn đầy vui cười tia, thấy được sắc mặt trắng bệch Atoria, thấy được muốn nói lại thôi Britain mục thủ. Hắn đem những người này tỉ mỉ nhìn một lần, sau đó trực tiếp cao giơ lên cái kia còn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Guinevere. Nói ra câu kia cho dù là tại 1.500 năm về sau, liền ngay cả ngàn năm đế quốc quang huy đều đã theo lịch sử bão cát cộng đồng tiêu tán, nhưng như cũ bị khắc ghi vào sách sử, càng khắc ghi vào toàn nhân loại trong linh hồn một câu. Thượng đế, về thượng đế, ta, về ta, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.